Mandor, người đàn bà đầu tiên của thế gian và những tai họa Zeus giáng xuống trừng phạt loài người. Mandor, tiếng Hy Lạp, có nghĩa là người có mọi tài năng. Truyện Prometheus trao ngọn lửa cho loài người còn có đôi đoạn kể khác nhau đôi chút. Chuyện kể rằng, xưa kia, khi thần Zeus sáng tạo ra loài người, sáng tạo rồi nhưng thần Zeus lại không ban cho một đặc ân gì hết để họ có thể dùng làm vũ khí bảo vệ giống nòi. Họ sống trần trụi trong một cuộc sống tối tăm, hoang dại, vì biết bao nỗi hiểm nguy đe dọa họ từng phút, từng giờ. Khi ấy trên thế giới chỉ có rặc là đàn ông, còn đàn bà thì chưa có. Các vị thần chưa sáng tạo ra cho cuộc sống người đàn bà. Việc làm đó của thần Zeus khiến Prometheus bất bình vì Prometheus vốn yêu quý loài người. Bữa kia, nhân vụ phân xử một cuộc tranh chấp giữa các vị thần bất tử và loài người đoản mệnh ở Mekone. Prometheus với trái tim ưu ái đối với loài người đã chọn một con bò to béo giết thịt để dâng các vị thần và ban cho loài người. Vốn yêu quý loài người và không ưa gì thần Zeus, Prometheus đem chia thịt ra làm hai phần. Một phần là bộ lòng và những miếng thịt ngon, Prometheus đem bọc lại trong một mảnh da xấu xí. Còn một phần là những miếng xương sẩu, gân dai, bạc nhạt. Thần đem bọc lại trong một lớp mỡ béo ngon lành. Và Prometheus kính cẩn dâng cả hai phần lên để cho Zeus lựa chọn. Zeus chẳng nghi ngờ gì, chọn ngay phần mỡ béo bọc, vì nơm nó hấp dẫn hơn cả. Nhưng hỡi ôi, khi mở ra thì bên trong hoàn toàn là xương sẩu, chẳng có lấy một miếng thịt nào. Zeus tức quất lên tận cổ, song đành ngậm đắng nuốt cay. Nhưng cũng vì thế mà, trong trái tim của vị thần này bùng lên một nỗi căm tức, thù địch đối với Prometheus và loài người. Vì câu chuyện này mà loài người từ đó trở đi, đời này qua đời khác, mỗi khi cúng tế thần linh đều phải kính cẩn đốt xương súc vật trên các bàn thờ uy nghi, trang trọng. Zeus thù ghét Prometheus và loài người. Loài người là cái gì mà Prometheus lại quan tâm, chăm sóc chúng đến như thế? Đã thế, ta sẽ không ban cho chúng ngọn lửa thiêng nữa. Ta sẽ chẳng lấy cây tần bì làm đuốc, đốt cháy lên ngọn lửa hồng, không mệt mỏi để trao cho chúng nữa. Để xem chúng sẽ sống ra sao, và Prometheus liệu có cứu chúng khỏi họa tuyệt diệt không nào? Zeus nghĩ thế và làm như thế. Nhưng Prometheus đã đoán được ý đồ của Zeus bởi vị thần vốn là người tiên đoán được mọi việc. Và lập tức, Prometheus lấy ngọn lửa thiêng liêng của thiên đình ủ kín vào trong lớp ruột xốp khô của một loài cây sậy, Ferule, đem xuống trần trao cho loài người. Bằng cách ấy, Prometheus đã đem tia lửa giống băng qua bầu trời xuống trần mà Zeus không hay không biết. Thế là ngọn lửa của Prometheus đến tay loài người, khắp mặt đất, chỗ này, chỗ khác, nơi khác, người người, nhà nhà, truyền cho nhau cái ánh sáng thiêng liêng bất diệt đó. Từ thiên đình nhìn xuống, bỗng nhiên Zeus thấy đâu đâu cũng rực lên từng đốm sáng nhấp nhánh, bập bùng. Zeus biết, thôi, thế là mưu đồ của mình đã bị Prometheus phá vỡ rồi. Ngọn lửa thiêng liêng, báu vật riêng của các bậc thần linh, một vũ khí vô địch, đã bị mất rồi. Ngọn lửa đã về tay người trần thế, mất rồi. Một nỗi căm tức lại cắn rứt trái tim của thần Zeus. Thế là loài người không bị tiêu diệt nữa. Không thể tiêu diệt loài người được nữa. Chúng nó đã có một vũ khí vô địch mà chỉ riêng các vị thần Olympia mới có. Nhưng không tiêu diệt được chúng, thì ta cũng quyết không để cho chúng sống yên vui hạnh phúc Zeus nghĩ thế và mưu tính một sự trả thù. Các vị thần Olympia được triệu đến theo lệnh của Zeus, bị thần chân Thoth Hephaestus danh tiếng lẫy lừng, lấy đất và nước nhào nặn ra một người, nhưng không phải là người đàn ông, mà là một người đàn bà, một thiếu nữ, phỏng theo hình dáng thanh tú, kiều diễm của các vị thần. Đương nhiên là người thiếu nữ đó phải vô cùng xinh đẹp. Ngay cả các vị nữ thần khi thấy cũng phải tấm tắc khen thầm. Hephaestus còn ban cho người thiếu nữ đó tiếng nói thánh thót như chim, sức sống bừng bừng, rạo rực như hơi thở hừng hực của lửa nóng ở lò rèn. Và đó là vật dành riêng cho giống người trần đoạn mệnh. Sức sống này được vị thần chân Thọt đưa vào ẩn náu trong một thân hình mềm mại như một làn sóng biển, uyển chuyển như một giống cây leo, sáng ngời như ánh trăng rằm, long lanh như những hạt sương chưa tan buổi sớm. Nữ thần Athena có đôi mắt sáng ngời, ban cho nàng chiếc thắt lưng xinh đẹp của mình và một tấm áo dài trắng muốt. Nàng lại còn ban cho người thiếu nữ đó một tấm lụa mỏng để cô ta trùm lên vầng trán cao cao xa xa, vời vời của mình. Một chiếc mũ bằng vàng do đích thân thần Hephaestus với bàn tay khéo léo mình sáng tạo ra, được nữ thần Athena đem tới âu yếm đặt lên đầu người con gái. Trên chiếc mũ vàng ngời ngợi này, Hephaestus đã dày công chạm khắc biết bao hình ảnh đẹp đẽ của vũ trụ và thế gian, núi rừng chập trùng, suối sông uốn khúc, nai thơ thẩn dưới trăng, hươu từng bầy gặm cỏ. Nơi đây, dưới ánh bình minh, người người đang mải miết cày lật đất đen, nơi kia bên bếp than hồng, người người quay quần nướng thịt thú rừng, thỏ nai săn được. Nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite ban cho cô gái vẻ đẹp duyên dáng dục vọng đắm say và khiêu gợi thầm kín. Còn thần Hermes ban cho cô gái tài, nói năng tế nhị, dịu dàng, có thể cám dỗ làm siêu lòng người khác. Thần lại ban cho cô gái cả tài che giấu ý nghĩ thật của mình, trái tim nghĩ một đằng, miệng lại nói một nẻo. Đó là sự không trung thực và thói xảo trá, oản thoát, điêu ngoa. Cả những lời nói nịnh khéo, khen bừa, lẩn tránh quanh co để được vừa lòng tất cả mọi người hoặc lấp lửng nước đôi, mặn nồng vừa đấy mà đã nhạt phai ngay liền. Thoát khóc, thoát cười đều do vị thần trộm cắp Hermes ban cho cô gái hiền diệu, trong trắng, đẹp đẽ tuyệt vời đó. Tiếp đến, những nữ thần duyên sắc, Charites, thần thoại La Mã, có nghĩa là Crasses, gồm ba nữ thần, Atlas, La Brilan, Tali, La Verdoyante, Eprosine, La Jeune, Intericure, và nữ thần khuyên nhủ, Persuasion, Peto, thần thoại La Mã, nghĩa là Suda. Đeo vào cổ người thiếu nữ những chiếc vòng vàng muôn phần xinh đẹp, còn những nữ thần thời gian Heres gồm hai nữ thần Talo và Carpo, sau thêm một hai nữ thần nữa là Erene, Pes và Oso, cai quản thời gian chín nở của mùa màng. Còn có tên gọi là các nữ thần Seasons, có nghĩa là mùa màng. Có mái tóc đẹp đội vào đầu cô gái vòng hoa xuân, rực rỡ, thấm sắc, thơm hương. Khi mọi việc đã xong xuôi, Hermes tuân theo ý định của thần Zeus, đặt tên cho người thiếu nữ đó là Bandor, có nghĩa là có đủ mọi tài năng. Mà đúng thế, bởi các vị thần đã ban cho người con gái đó đủ mọi tài năng. Thần Zeus quyết định đưa người con gái này xuống trần để làm vợ Epimete. Từ nàng Pandora này sẽ sinh sôi, nảy nở ra giống đàn bà, một loài độc hại cho giống đàn ông, mà giống đàn ông không sao dứt bỏ được, bởi vì theo sự sáng tạo của các vị thần, giống đàn bà là loại không thể chịu đựng được cuộc sống vất vả, nhọc nhằn, nghèo túng, khó khăn, mà chỉ sinh ra để sống trong cảnh an nhàn, sung túc và hưởng thụ kết quả lao động khó nhọc của người đàn ông, cũng như gây ra cho người đàn ông biết bao điều đau khổ, phiền muộn trong chuyện hôn nhân và gia đình. Người đàn bà sẽ là người bạn đường của người đàn ông, nhưng là người bạn đường gây ra những nỗi bất hạnh cho người đàn ông. Đó là cái tai họa mà thần Zeus ban cho loài người. Theo Hésiode, la Théogonie, les travaux et les forces. Theo lệnh của Zeus, vị thần dẫn đường sáng suốt Hermes đưa Pandora xuống trần để làm bạn với Epimete. Zeus còn giao cho Pandora một cái chum đậy kín. Có chuyện kể là cái hộp hay cái tráp, và căn dặn kỹ, dặn đi dặn lại, Pandora không được mở ra xem. Không phải kể dài dòng, hẳn mọi người cũng đoán biết được đứng trước Pandora, chàng Epimete sẽ như thế nào. Anh ta bối rối, ngây ngất, đến đờ đẫn người ra trước sắc đẹp của Pandora. Vốn là người có đầu óc nặng nề, chẳng tỉnh táo gì. Này, trước tình cảnh này, anh ta lại càng mất tỉnh táo hơn nữa. Nhất là khi được nghe những lời nói dịu dàng, được tiếp nhận những cử chỉ rất rất đáng yêu của Pandora. Thế là Epimete quên sạch cả những lời dặn dò cẩn thận của Promete trước lúc Promete bị thần Zeus sai bộ hạ đến bắt đi, dẫy đến một vùng núi đá hoang vắng và xiềng Promete vào đó. Vì là người tiên đoán được nên Promete biết trước mưu đồ của Zeus. Chàng đã dặn lại Epimete, tuyệt đối không được nhận một tặng phẩm gì, tiếp nhận một ai của thần Zeus đưa đến. Nếu có, thì phải gửi trả lại các vị thần Olympia ngay. Nhưng làm sao mà Epimete nhớ được lời căn dặn ấy? Hay dẫu có nhớ thì làm sao mà Epimete có đủ nghị lực để thực hiện đúng lời căn dặn ấy? Và việc gì phải xảy ra, đã xảy ra. Epimete cưới Pandora làm vợ. Không rõ đôi vợ chồng này đã sống với nhau bao nhiêu ngày để cho đến một ngày kia họ gây ra tai họa cho thế gian và loài người. Cái tai họa gớm ghê truyền kiếp bắt đầu từ gia đình họ. Số là Zeus có trao cho Pandora một cái chum đậy kín và đã dặn đi dặn lại Pandora không được mở ra xem. Pandora nói điều đó cho Epimete biết. Nghe lời vợ, chàng cẩn thận đưa chum vào trong phòng và chẳng hề ngó ngàng tái mái đến cái vật thiêng liêng ấy của thần Zeus. Chàng cũng quên dặn bảo gia nhân điều cẩn mật mà vợ chàng đã từng nói đi nói lại với chàng nhiều lần. Nhưng bữa kia, khi Epimete đi vắng, Pandora ở nhà. Bóng đâu? Từ trái tim nàng ngọ nguậy thói tò mò, muốn biết xem trong chiếc chum kia đựng những gì mà thần Zeus lại ra lệnh nghiêm cấm ngặt nghèo đến thế, căn dặn kỹ lưỡng đến thế. Pandora đắn đo suy nghĩ, nửa muốn, nửa không. Nhưng rồi, nghĩ quanh nghĩ quẩn thế nào, nàng lại để cho tính tò mò xúi dục. Thật là ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Cứ mở ra một tí, nhoáng cái thôi, rồi mình đẩy lại. Ồ, chắc chẳng tội dạ gì. Pandora nghĩ thế, và nàng mở nắp chung ra. Một cơn gió lốc từ đáy chùm cuốn bay lên, ùa ra ngoài, làm băng đò tối tăm mặt mũi. Những thứ gì trong đó? Đó là những hạt giống. Những hạt giống của mọi loại tai họa như chiến tranh, đói khổ, trộm cắp, lừa đảo, phản bội, dối trá, ghen tị, thù hằn, ức hiếp, bạo lực, keo kiệt, bủng xỉn, bạc ác, bất nhân, bất nghĩa, bệnh tật, dịch tả, thương hàn, dịch hạch, sốt rét, lũ lụt, động đất, sụt đất, núi lửa phun. Ô, tóm lại là mọi thứ tai họa, xấu xa và tội ác. Băng đo đậy vội nắp chum lại, thở phào một cái. Nàng có biết đâu, hành động tò mò của nàng đã gây cho loài người một cuộc sống bi thảm, khốn khó mà không bút mực nào tả xiết. Những hạt giống của mọi thứ tội ác, xấu xa, tai họa bay đi khắp nơi trên thế gian, nảy mầm đâm nhánh ở bất cứ chỗ nào có con người, luồn lách vào trái tim con người. Và cũng từ đó trở đi, loài người mất đi cuộc sống vô tư, êm ấm, hạnh phúc. Nhưng tuy nhiên, trong cuộc sống phúc họa, buồn vui, sướng khổ thường bên nhau, có lẽ nào bên cái tai bay vạ gió đó mà loài người trần tục chúng ta phải chịu? Há chẳng còn điều gì an ủi chúng ta sao? Có. Nhất định phải có. Và đúng thế. Yes còn bỏ lẫn vào trong muôn vàn hạt giống này mọi loại tội ác xấu xa. Tai họa, một hạt giống, hy vọng. Hạt giống này không bay đi lẫn vào cùng với đám những hạt giống kia. Nó còn nằm lại ở đáy chum. Và băng đo đã kịp đẩy nắp chum để giữ nó lại. Hạt giống hy vọng ở lại với con người. Còn lại với cuộc sống con người. Nghèo nàn hay thay một hạt giống an ủi. Xong cũng được, cũng tốt. Và với chỉ hạt giống hy vọng không thôi, loài người vẫn sống, cố sống, cứ sống không chịu để cho những tội ác xấu xa tai họa đè bẹp. Và chỉ với hạt giống hy vọng không thôi, loài người đương đầu với tất cả thử thách trong cuộc sống của mình. Và có lẽ họ tin rằng với hạt giống hy vọng này, một ngày kia họ sẽ khôi phục lại cảnh đời thái bình hạnh phúc xưa kia bằng mồ hôi, nước mắt của mình. Ngày nay trong văn học thế giới, thành ngữ cái chum của băng đo hoặc cái hộp của băng đo chỉ một sự việc, sự vật gì bên ngoài thì hào nhoáng đẹp đẽ, nhưng bên trong lại xấu xa thối nát độc địa, giống như những câu tục ngữ. Khẩu Phật tâm xà, miệng thơn thớt, bụng ớt ngâm, miệng nam mô, bụng một bồ dao găm, trong văn học nước ta vậy.